Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1077, cao nhất thoải mái trị giá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kết thúc dị thường phong phú bữa. Ăn tối, Lâm Kiệt đi tới thư phòng mở máy vi tính ra, phát hiện Eric hộp thơ điện tử đã tự động giải tỏa, lại thâu nhập Thẩm Lan Nhược cung cấp 5 cái mật mã. Vẫn biểu hiện mật mã sai lầm, Lâm Kiệt nhẹ giọng nhắc nhở, Lan Nhược tỷ, thua nữa nhập một cái sai lầm mật mã, có thể lại phải bị phong tỏa. Người tái hào hào suy nghĩ một chút, Eric còn khả năng dùng cái gì mật mã? Ví dụ như trí nhớ sâu sắc người, cửu nhân cũng có thể à, ai? Nói tới cửu nhân, hắn thật là có một cái. Thẩm Lan Nhược ở Lâm Kiệt trong đầu khẽ cười nói, người này, ta vẫn là tình cờ từ Eric bạn học nơi đó biết. Eric ở bên trong lúc đi học, một mực bị một cái tóc vàng cô bé khi dễ, cho đến cái này tóc vàng cô gái ra một lần lớn xấu xí. Chuyển trường rời đi, cái gì lớn xấu xí? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Thẩm Lan Nhược cười nói, nghe nói, cái cô gái đó ở sân trường cùng bạn trai len lén làm chuyện kia lúc. Bỗng nhiên bệnh động kinh phát tác, thiếu chút nữa cầm bạn trai nàng vận mệnh cho cắn đứt. Ồ, bệnh động kinh, có lẽ cái này mật mã, chính là cái này cô bé tên chữ, để cho ta suy nghĩ một chút. Chỉ chốc lát sau, Lâm Kiệt trong đầu nhớ lại Thẩm Lan Nhược cao hứng thanh âm. Nhớ ra rồi, cái này tóc vàng cô gái kêu Tháp Mã Kéo. Đúng, nàng liền kêu Tháp Mã Kéo. A Kiệt, nhanh lên một chút thử một chút. Lâm Kiệt xác nhận một chút Tháp Mã Kéo hợp lại viết. Sau đó một chữ mẫu một chữ mẹ đánh tới, lại nhẹ nhàng ấn xuống một cái hồi xe kiện. Trước xuất hiện, mật mã sai lầm, nhắc nhở không có xuất hiện. Lâm Kiệt lập tức vui mừng. Hô, thành, trang mạng chuyển đổi, bưu kiện tiến vào, Lâm Kiệt liền thấy thu kiện Dương và bản nháp Dương bên trong. Tất cả giữ mấy trăm và mấy chục phong điện tử bưu kiện. Mở ra thu kiện Dương, tiếp liền lật nhảy mấy chục trang, cho đến một trang cuối cùng. Lâm Kiệt phát hiện, cái này thu kiện trong Dương bưu kiện lại tất cả đều là rác dưới bưu kiện. Hắn lại mở ra bản nháp Dương, phát hiện nơi này mới là Eric bảo tồn tư liệu, mở ra mới nhất đóng kín một cái bưu kiện. Lâm Kiệt lại điểm một cái phụ kiện, phát hiện thiết lập có mật mã. Lần này, Thẩm Lan Nhược cung cấp mật mã, phát huy tác dụng, chỉ thử hai lần, liền mở ra phụ kiện văn kiện. Đây là một phần nghiên cứu báo cáo bản nháp, báo cáo ở phía trước nói ngón giữa ra. Thành công nghiên cứu ra liền một khoản xinh xắn dụng cụ tinh vi. Eric cầm nó đặt tên là bệnh động kinh máy trị liệu. Trước nói bên trong còn chỉ ra, có thể thông qua cái món này bệnh động kinh máy trị liệu. Đưa tới óc bệnh biến vị trí, đột nhiên tăng vọt sinh vật dòng điện. Từ đó khiến cho được trong đầu bệnh biến bộ vị sinh vật dòng điện và sóng điện não giữ vững vàng. Từ đó ngăn cản bệnh động kinh phát tác. Nhìn xong trước đây nói, Lâm Kiệt liền có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn lại mở ra một cái trang mạng, tiến hành chữ mấu chốt tìm kiếm. Quả nhiên tìm được mấy thiên giới thiệu vi nạp gạo sinh vật chip kỹ thuật văn chương. Cái này văn chương ngón giữa ra, nên kỹ thuật thông qua nước Mỹ HC toàn bộ chữ hóa bệnh động kinh chỗ bị bệnh hệ thống định vị trí. Có thể trí năng tra ra gửi giản chỗ bị bệnh, sau đó tiến hành tinh chuẩn xác định vị trí, cuối cùng đem vi nạp gạo sinh vật chip trồng vào chỗ bị bệnh nóc. Vận dụng sinh vật chip trí năng điều chỉnh trong đầu thần kinh hưng phấn đạt tới dị thường phát tác, yếu ớt dòng điện, từ đó hoàn toàn chữa bệnh động kinh phát tác. Thiên văn chương này viết tự mô tự dạng, phân tích cũng là rõ ràng mạch lạc. Văn chương còn cố ý chỉ ra, cái này vi nạp gạo sinh vật chip kỹ thuật là một loại hệ thống hóa tổng hợp tính phương án trị liệu. Nó không dùng tay thuật vô phong hiểm, không cần uống thuốc an toàn hơn, không cần xem truyền thống chữa trị như vậy cần phải tiến hành giải phẫu mổ óc. Bởi vì sinh vật chip trí năng điều chỉnh trong đầu thần kinh hưng phấn đạt tới dị thường phát tác, yếu ớt dòng điện, toàn bộ chữa trị trong quá trình, người bệnh chữa trị hoàn toàn không nguy hiểm không thống khổ. Cái này phương án trị liệu, hiệu quả trị liệu là dị thường rõ rệt, chữa trị sau đó, người bệnh lại cũng không cần cả đời dùng thuốc, hoàn toàn không cần lo lắng thuốc độc tác dụng phụ. Là một tên trong nghề thâm niên nhân sĩ, Lâm Kiệt biết, thiên văn chương này đối với bệnh động kinh gửi bệnh nguyên lý phân tích là chính xác. Bệnh động kinh chính là não thần kinh nguyên dị thường và quá độ siêu đồng bộ hóa phóng điện, tạo thành lâm sàng hiện tượng. Hắn chữa trị ý nghĩ, ở trên lý thuyết vậy là có thể được, nhưng là, cái này vi nạp gạo sinh vật chip, lại qua mấy chục hoặc trên trăm năm. Sinh vật chip chế tạo kỹ thuật có đột phá tính phát triển rồi hãy nói. Lâm Kiệt thông qua cái này mấy thiên văn chương, nơi tra được có thế giới này tuyệt đối trước vào kỹ thuật mấy nhà bệnh viện. Chính là cười một tiếng, đều là không có gì danh hiệu bệnh viện, trên thế giới dẫn đầu nghiên cứu ra được trước vào phương pháp trị liệu. Bởi vì tiền vốn và thực lực nguyên nhân, dẫn đầu ứng dụng khẳng định đều là nổi tiếng. Thực lực tổng hợp mạnh lớn bệnh viện, xem loại này không tìm được cái gì danh hiệu bệnh viện nhỏ. Nhưng tuyên bố có thế giới độc nhất vô nhị trước nhất vào chữa trị kỹ thuật. Còn có thể chữa trị đặc cấp bệnh viện cũng không chữa khỏi tật bệnh. Điều này có thể sao? Những thứ này bệnh viện rõ ràng đều là đánh trước dọc theo kỹ thuật khái niệm cơ hiệu. Lắc lư người đi xem bệnh gà rừng bệnh viện. Chẳng lẽ cái này Eric cũng là đánh khái niệm cơ hiệu, đi lừa gạt lấy nghiên cứu tiền vốn hoặc nhà đầu tư tiền. Sau đó bị đoán được, bị người đầu tư dưới cơn nóng giận cho giết. Lâm Kiệt mang tò mò, còn có một chút lòng khinh thị. Từ từ nhìn tiếp, thấy cuối cùng, Lâm Kiệt ngột như vậy trong lòng động một cái. Eric ở văn trung nhắc tới một vài trị giá. 85, 39 nhỏ an. Thân thể con người mỗi một tế bào sinh vật điện là 85 nhỏ an. Thấp hơn 55 nhỏ an, tế bào liền thuộc về ngủ đông, hoại tử trạng thái, không tham dự thường ngày thể tuần hoàn, có theo thay cũ đổi mới loại bỏ bên ngoài cơ thể. Có biến thành khối u nang, viêm chứng lưu ở trong người. Eric ở văn trung chỉ ra, làm dùng 85. 39 nhỏ ăn dòng điện đi kích thích lớn tế bào não lúc. Có thể lớn nhất hạn độ kích thích lớn tế bào não sức sống. Xúc tiến lớn tế bào não sinh trưởng và khôi phục. Bệnh động kinh máy trị liệu ngăn cản bệnh động kinh phát tác sau đó. Thông qua chip khống chế, lại hướng chung quanh bệnh phát vị trí phóng thích 85. 39 nhỏ ăn dòng điện kích thích. Xúc tiến bệnh biến lớn tế bào não bình phục, đi qua lâu dài kích thích khôi phục sau đó, đạt tới hoàn toàn chữa bệnh động kinh mục đích thấy một điểm này. Lâm Kiệt liền ý thức được, có lẽ 85, 39 nhỏ an mấy con số này, mới là Eric lớn nhất phát hiện. Trên thực tế, thông qua khống chế sinh vật dòng điện tới chữa trị bệnh động kinh bệnh, cũng không phải là một cái mới lạ ý nghĩ. Eric cái món này bệnh động kinh máy trị liệu, nếu như chỉ là ngăn cản bệnh động kinh phát tác, và thường ngày dược vật khống chế, chỉ là coi như là khác đường về cùng đích. Cho dù có thể khống chế bệnh động kinh phát tác, mỗi một lần bệnh động kinh dự phát tác, cũng sẽ tăng thêm lớn tế bào não tổn thương. Loại này tổn thương sẽ một ngày lại một ngày tăng thêm. Đạt tới trình độ nhất định, cuối cùng sẽ từ tính đổi sinh ra biến chất, khiến cho được thân thể con người óc bệnh động kinh đổi vị trí. Bỗng nhiên trở nên ác liệt, tạo thành không thể nghịch chuyển chức năng tổn thương. Nếu như sử dụng cái này 85, 39 nhỏ ăn dòng điện tiến hành kích thích, thật có thể tăng lên lớn tế bào não sức sống, tăng tốc độ tổn thương khôi phục. Vậy bệnh động kinh thì thật có thể bị Eric phát minh cái món này bệnh động kinh máy trị liệu chữa. Đây là, trong đầu truyền tới Thẩm Lan Nhược hỏi. A Kiệt, Eric cái này nghiên cứu thành quả, có thể thực hiện sao? Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói. Ở ta xem ra, nếu như 85, 39 nhỏ an, số này đáng giá dòng điện kích thích hiệu quả. Thật như Eric nói, bệnh động kinh bị khống chế, thậm chí còn được chữa có khả năng, là lớn vô cùng. Bất quá, Thẩm Lan Nhược vội vàng hỏi. Bất quá cái gì? Lâm Kiệt lật tới Eric vẽ bệnh động kinh máy trị liệu kỳ ý đồ. Cái món này máy, rất là tinh xảo, cũng chính là nửa đậu phộng rang lớn nhỏ, bị thiết kế thành có thể trồng vào trong đầu loại. Hắn nghĩ ngợi nói, cái món này máy, ta có chút không biết, bây giờ kỹ thuật có thể hay không thực hiện, phải biết, có thể khống chế như vậy tinh tế dòng điện máy móc chữa bệnh. Thể tích cũng đều là tương đương khổng lồ. Cái món này máy tính có thể trung tâm kiểm soát không? Lưu, là vậy cao tinh độ sinh vật dòng điện nhạy cảm chip. Bây giờ chip kỹ thuật, có thể hay không làm ra nhỏ như vậy hình hóa nhạy cảm chip? Lâm Kiệt lại suy nghĩ một chút. Nói, có lẽ, chúng ta có thể ở gửi dàn chỗ bị bệnh vị trí. Chỉ là trồng vào tham châm. Mà cầm, nồng cốt chip không chế vị trí, đặt ở lô não bên ngoài. Hắn sờ đầu mình, cười nói, chỉ là đặt ở trên đầu. Đối với không chế tấm chip lớn nhỏ, còn có thích ứng tính, tính an toàn cùng yêu cầu, liền có thể thích hợp phóng khoán. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt vượt cảm thấy, cầm Eric phương pháp vu vi một chút, là có rất cao thực hiện có khả năng. Eric phương pháp nguyên lý thật ra thì rất đơn giản, chính là làm gửi dàn chỗ bị bệnh sinh vật dòng điện. Nâng cao tới trình độ nhất định, sắp đạt tới đưa tới bệnh động kinh phát tác điểm giới hạn lúc. Theo dõi chip bị kích hoạt khởi động, cầm cao hơn sinh vật dòng điện đưa tới tiêu hao hết. Đồng thời, thông qua đúng giờ phóng thích dòng điện kích thích bị tổn thương tế bào não khôi phục. Chỉ là cái này phương pháp trị liệu, cho dù vậy 85, 39 nhỏ ăn dòng điện kích thích hiệu quả bị chứng thật. Cái này bệnh động kinh máy trị liệu thực hiện, vẫn tồn tại 4 cái điểm khó khăn. Cái đầu tiên điểm khó khăn, là gửi dàn chỗ bị bệnh đúng là định, đưa tới mỗi một người bệnh động kinh phát tác óc bệnh phát vị trí, là vô tận giống nhau. Cái này cũng tạo thành rất nhiều người bệnh động kinh phát tác biểu hiện cũng không hết sức giống nhau. Dựa vào ở hôm nay y học kỹ thuật chính xác xác định vị trí gửi dàn chỗ bị bệnh, vẫn tồn tại độ khó nhất định, chỉ có thể là xác định một khối tương đối sơ lược khu vực. Eric cho ra phương pháp giải quyết là rộng quang lưới. Hắn vậy đài tinh xảo trên dụng cụ, chính là mười mấy cây vòi tới dò xét chung quanh óc khu vực phóng điện dị thường. Cái thứ hai điểm khó khăn là sinh vật dòng điện phiệt đáng giá xác định, bởi vì cá thể khác biệt, đưa tới mỗi một người bệnh động kinh phát tác sinh vật dòng điện phiệt trị giá cũng là không khỏi giống nhau. Bất quá, cái này có thể thông qua nhiều lần khơi gợi bệnh động kinh phát tác thí nghiệm tới xác định. Cái thứ ba điểm khó khăn chính là có thể trồng vào óc nhiều năm, sẽ không sinh ra bất kỳ dị thường và không tốt phản ứng. Lại dẫn điện tính dị thường bén nhạy sinh vật hoặc kim loại vật liệu. Cái thứ tư điểm khó khăn, chính là cái này cao tinh độ sinh vật dòng điện nhạy cảm chip. Lâm Kiệt cũng không xác định, bây giờ chip chế tạo trình độ, có được hay không làm ra cái này một nhạy cảm trình độ nhỏ xíu hình khống chế chip. Nghe xong Lâm Kiệt giải thích sau đó, Thẩm Lan Nhược nghĩ ngợi nói, Eric cái này thành quả nghiên cứu, vẫn không có bị ngoại giới biết, rất có thể hắn chính là bởi vì cái này thành quả nghiên cứu bị hại. Nói cách khác, cái này thành quả nghiên cứu, hẳn là có thể được, là có thể thực hiện, Lâm Kiệt gật đầu nói, Lan Nhược tỷ, ngươi cái suy đoán này rất hợp lý. Bất quá, nhất làm ta cảm thấy hứng thú là Eric thốn lên 85, 39 nhỏ an mấy con số này. Hắn hưng phấn nói, nếu như số này trị giá thật bị chứng thật hữu hiệu, nó chắc là thân thể con người lớn tế bào não cao nhất, thoải mái trị giá. Ý nghĩa nhưng mà không nhất thiết trọng đại. Nói đến đây, Lâm Kiệt lấy ra điện thoại di động, liền bấm Điền Hạng Vũ điện thoại. Điền Hạng Vũ, tạm thời buông xuống trên tay công tác, liền đêm cho ta làm một cái thí nghiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mang-thôn-vệ-tiến-hóa-htp://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-vệ-tiến-hóa-htp://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-vệ-tiến-hóa-htp. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.